Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, phần 244, ma tương tương ánh mắt kinh dị nhìn trong gương chính mình. Nàng kinh ngạc nói, tuy rằng biết các ngươi thế giới có rất nhiều kỳ quái quái ma dược, nhưng cư nhiên liền giới tính thay đổi đều có thể đủ làm được. Mạo muội hỏi một chút. Loại này hình thức hạ phóng thích gen hữu hiệu sao? Trong gương nàng, không, hoặc là nói là hắn, cùng vẫn là nữ tính thời kỳ ma tương tương hoàn toàn bất đồng, mặc dù là khuyết thiếu cảm xúc cũng sẽ hơi hơi nhếch lên khóe miệng, Mạc Danh lộ ra trào phúng, mượt mà màu đen tóc ngắn, rơi xuống cạnh xéo tóc mái, làm hắn thoạt nhìn trí thức thả yêu nhã, rõ ràng có thể nhìn ra chịu qua tốt đẹp giáo dưỡng. Lại vô hình bên trong lộ ra một loại ngạo mạn, làm ma tương tương cảm thấy có chút quen thuộc, sau lại nàng nghĩ nghĩ, phát hiện đây đúng là kinh sở sở trong xương cốt khí chất xoa xoa chính mình mặt. Ma tương tương nỗ lực làm trong gương nam nhân biến ôn hòa một ít, thậm chí lộ ra chính mình chiêu bài hòa thuận mỉm cười. Thanh niên lạnh băng khí chẳng rốt cuộc bắt đầu tan rã. Diễm lệ ngũ quan cũng không hề như vậy hùng hổ dọa người. Nhưng vô luận như thế nào làm đều không thể biến thành ôn nhu nhà bên ca ca, nói như thế nào đâu. Biến thành nam tính ngươi, hoàn toàn là phía sau màn vai ác cảm giác, liền tươi cười đều biến không có hảo ý lên, Hải Lạc Sĩ đi theo kinh ngạc cảm thán. Thuận tiện trả lời nàng vấn đề, ta cho người uống chính là ngắn hạn ma dược. Thay đổi hiệu quả không có như vậy hoàn toàn, nhưng này bình ma dược là từ ma nữ chỗ đó làm ra. Nghe nói các nàng có chân chính thay đổi giới tính siêu cấp ma dược, nhưng nếu thay đổi giới tính, trở thành vu sư tỷ lệ cũng không lớn, có cực đại khả năng sẽ dần dần mất đi ma lực biến thành một cái bình thường nam nhân. Cho nên cũng bị dự vì ma nữ cấm dược, bất quá ngắn hạn ma dược các nàng nhưng thật ra thực ham thích. Nghe nói có thể chơi một ít ở ma nữ giữa dòng hành pi đâu, cho nên ngươi làm ta uống loại đồ vật. Này ý nghĩa ở đâu? Ma tương tương nghe được chuyển biến lúc sau tư thái bản chất vẫn là hàng giả. Phóng thích gen vô pháp cùng chứng hợp thể lúc sau, nàng liền cảm thấy không thú vị, liên quan cũng không có hứng thú lại quan sát trong gương thanh niên, đối với nàng bản thân tới nói. Là nam hay là nữ đều không sao cả. Phía trước liền nói quá, tuy rằng xuất thân từ viên viên quốc Nam Bộ, nhưng nàng bản thân vừa không tôn trọng nam quyền cũng không khuếch đại nữ quyền. Chẳng qua đứng ở phương Nam cao tầng kia một bên càng có lợi cho nàng phát triển. Nói cách khác nếu nàng ngay từ đầu là cái nam nhân cũng sẽ không chút do dự lựa chọn phương Bắc cao tầng, mà hiện tại nàng đã cùng phương Nam cao tầng tiến hành chói định. Không chỉ có một cái vị hôn phu làm cùng kinh gia liên hệ. Ở thần quyến chi thành còn có ma nữ nhà cùng bất dạ thành chờ hợp tác giả. Tùy tiện thay đổi giới tính thật sự không hề ý nghĩa. Không có bất luận cái gì chiến lược giá trị. Càng đừng nói phóng thích gen chỉ là ngụy kém sản phẩm siêu, ta cho rằng ngươi sẽ hưng phấn một ít. Rất nhiều ma nữ thay đổi giới tính lúc sau nhưng đều biểu hiện phi thường mới lạ. Vui đi tìm một cái nếm thử đối tượng, Hải Lạc Sĩ sửa sang lại chính mình trên người áo giáp. Bình thường ăn mặc tùy ý nhìn không ra tới, nhưng hắn kỳ thật có một thân kiện Mỹ sốc phác cơ bắp. Hoàn toàn căng đến khởi này thân kỵ sĩ trang phục, đương hắn xoay người áo choàng dơ lên nháy mắt, thật là có vài phần thần thánh khí chất nhưng đều so ra kém ma tương tương trên mặt cấm dục lãnh. Đạm, nàng tựa hồ khinh thường dùng nam tính tư thái hướng một người nam nhân lộ ra tươi cười, cho nên. Giả sử ta lý giải không sai, ngươi chỉ là ở cùng ta khai một cái vui đùa, hoặc là nói trực tiếp một ít, đây là ngươi trò đùa dai. Ma tương tương biểu tình đột nhiên hiểm ác lên, không không. Thỉnh bảo trì ngươi kiên nhẫn, ta vẫn luôn đều cho rằng đây là thuộc về ngươi tốt đẹp Mỹ Đức. Hải Lạc Sĩ nhanh chóng móc ra một. Ít luyện kim tài liệu, hắn cắn một ngụm chính mình mặt trong ngón tay cái, ở ma tương tương xem người chết giống nhau lạnh băng trong ánh mắt ngón tay giữa bụng tràn ra máu. Tươi sát ở nàng giữa trán, hắn vẽ một cái thoạt nhìn rất đơn giản đồ đằng. chủ tài liệu là hắn máu tươi, sở dĩ nói thoạt nhìn rất đơn giản. Là bởi vì ma tương tương thông qua gương ý đồ nhớ kỹ thời điểm. Nàng phát hiện về này đồ đằng ký ức biến mơ hồ không rõ, đây là quy tắc, nàng ý thức được đây là hải. Lạc sĩ sở nắm giữ quy tắc, suy xét đến hắn song thương đặc dị cùng những cái đó hiệu quả bất đồng lại đều cũng đủ cường đại. Luyện kim đạn, Mặc Phát thanh niên không giấu vết phun ra một hơi. Hải lạc sĩ ở quy tắc phương diện nắm giữ có lẽ so nàng tưởng tượng càng cường đại, thậm chí hoàn. Toàn vượt qua nàng, này cũng liền giải thích hợp lý thực lực của hắn. Bảo thủ phòng trường, hắn ít nhất nắm giữ 3 loại quy tắc. Trong đó khác với luyện kim đạn phía trên ít nhất có 10 mấy loại tiểu chi nhánh. Nếu không đạo lý chỉ dựa vào song thương là có thể tùy ý du tẩu ở mỗi một chỗ địa phương. Này đó nơi phát ra với hắn xuất sắc nguy hiểm mạo hiểm. Cùng với tuyệt đối thiên phú, Inicon là một thiên tài. Mà hải lạc sĩ, còn lại là toàn phương vị yêu nghiệt, hải lạc sĩ bắt đầu ở chính mình trên mặt bôi. Bất quá là chớp mắt công phu, ma tương tương liền phát hiện hắn biến xa lạ lên, nàng chớp chớp mắt trái. Cuối cùng dựa vào tiềm thức truyền đạt mà đến không khỏe cảm cùng tự thân kiềm giữ quy tắc bài xích. Không có đem hắn nhận thành người khác, hiện tại chúng ta có thể nghênh ngang đi vào đi, hắn ở. Tăng mạnh quy tắc. Sử dụng một ít phụ trợ tài liệu, tỉ như bọn họ phía sau thần sắc si ngốc đã hoàn toàn bị ma tương tương khống chế kỵ sĩ máu, có thể tiêu trừ đối ta ảnh hưởng sao? Nếu không thời điểm mấu chốt ta khả năng sẽ đem ngươi trở thành người khác đối với ngươi ra tay. Nàng nhịn xuống muốn trả lau giữa trán đồ đằng xúc động, hải lạc sĩ làm bộ mới nhớ tới việc này nhi. Ở nàng giữa trán thêm vài nét bút tự thể nghiệm lúc sau. Nhiều ít có thể tin tưởng ta một ít đi. Hắn cười hì hì nói, giả sử gặp được nắm giữ quy tắc cao thủ. Chúng ta có không nhỏ khả năng bại lộ, đây cũng là ta kiên trì làm ngươi biến thành nam tính. Nguyên nhân, chỉ là vừa mới nắm giữ quy tắc hoặc là năng lực giống nhau ra hỏa vô pháp phân biệt. Ra tới loại trình độ này ngụy trang, có thể nhận thấy được khác thường ra hỏa chẳng sợ bỏ vào thần quyến chi thành cũng là xếp hạng có. Thể tiến vào trăm cường cao thủ, chẳng sợ phía sau màn độc thủ thật sự phái loại này cấp bậc cao thủ tới tham dự săn ma hành động. Nhiều lắm chính là 1-2 cái, nơi nào có thời gian rỗi cho ngươi thủ đại môn, chờ tiến vào 3 tầm chỉ cần bọn họ hành sự cẩn thận. Tránh đi có thể nhìn thấu ra hỏa, không ai sẽ phát hiện ít nhất từ ta thu được tình báo tới xem. Chẳng sợ Lai Ách Đa Phân là quan trọng theo dõi đối tượng. Nhưng vẫn luôn đãi ở phụ cận cũng liền một cái. Loại này cấp bậc cao thủ không có khả năng tụ tập xuất hiện ở một chỗ. Lấy chúng ta hai người thực lực phần thắng rất lớn, mà chỉ cần có thể đem người cấp mang ra 3 tầm. Kế tiếp dị chủng bên này cũng sẽ phát lực, toàn lực duy trì bọn họ thoát đi, ma tương tương trầm mặc trong chốc lát. Nàng cùng hải lạc sĩ đang đứng ở Đan Madia phòng nghỉ. Còn có 5 phút sẽ có người tới tiếp ứng bọn họ. Tiếp theo bọn họ sẽ theo thật dài sạn đạo, trải qua một thật mạnh ra quét cùng kiểm tra đối chiếu sự thật. Tiến vào 3 tầm, đến chính mình cương vị, nói cách khác, vô luận là ở sạn đạo thượng bị phát hiện, vẫn là tiến vào 3 tầm lúc sau bị bắt, dù cho là nàng cùng hải lạc sĩ đều không nhất định toàn thân mà lui. Rất nhiều thần quyến giả tổng hội có một loại mặc danh cảm giác về sự ưu việt. Xem thường phi thần quyến giả dân bản xứ, nhưng là đối với ma tương tương tới nói, nàng gặp qua quá nhiều phi thần quyến giả dân bản xứ cường giả. Tỷ như xa di thế giới Atula Vương Trĩ Ngọc. Sức chiến đấu có thể nói thế giới này trần nhà, nếu không tính thượng khoác áo choàng khai tiểu hào địch Mông Nguyên, ta không thích loại này mất. Đi khống chế cảm giác, nguyện chúng ta lần này có thể thuận lợi, nàng hít sâu một hơi. Mang lên trên bàn đặt mũ giáp tùy ý đều là đuổi ma trận pháp. Xuyên qua một thật mạnh kết giới, ma tương tương cùng hải lạc sĩ xen lẫn trong kỵ sĩ đội ngũ chung. Xuyên qua thánh điện, ở từng đạo xem kỹ trong ánh mắt, an tĩnh chờ ở trạm kiểm soát ở ngoài. Chờ bị cho đi, lấy nàng hiện tại thị lực. Xa xa có thể thấy được phương xa 3 tầm, này tòa thiên hiểm chi thành mây đen giăng đầy, bốn phía nước biển rít gào quay cuồng, lập lòe tảng lớn lôi quang, ma tương tương nhịn không được tường, kình hải tôn cùng lôi đình tôn nơi bắc hải lôi lâm cùng nơi này so với. Đến tột cùng là nào một phương càng hiểm ác một ít đâu. Nhưng mà bắc hải lôi lâm bên cạnh lại không có một tòa quang minh thánh thành. Ở thần thánh túc mục Đan Madia đối lập dưới, ba tầm càng thêm hiểm ác, khó có thể tưởng tượng nhiều năm phía trước vị kia huyết tộc quân vương đến tột cùng là ôm ấp như. Thế nào dũng khí tiến vào nơi này ý đồ cứu ra chính mình nữ nhi, có lẽ chính như hiện tại ma tương. Tương giống nhau, nàng cảm xúc vẫn luôn đều ổn định, rất ít sẽ có thật lớn phập phóng. Chẳng sợ biết ma khê khê mất tích nàng cũng bảo trì cũng đủ bình tĩnh, nhưng này không đại biểu nàng. Không yêu nàng, mặc dù so với tỷ tỷ nóng bỏng cố chấp ái. Nàng luôn là có vẻ quá mức bình tĩnh, nhưng đối với ma tương tương tới nói, ma khê khê là độc nhất vô nhị, dẫn đường nàng trở thành hiện tại dáng vẻ này mấu chốt nhân tố. Khắc chế túi ra hạ nghịch phản chi hồn. Đều là bởi vì ma khê khê ta thực may mắn ta có như vậy một người tỷ tỷ. Nàng làm ta thấy được thế giới một khác mặt, cùng với bất đồng khả năng tính. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy, hiện tại ta mới có thể đứng ở chỗ này. Cùng ngươi làm không lý trí sự, đến nay ma tương tương thư phòng đều phóng một loạt đồng thoại thư. Bên trong có không ít đều là ma khê khê ôm ấp cực đại nhiệt tình vì nàng biên soạn truyền. Thuyết nàng bước lên xạ đạo, cùng thần sắc mỏi mệt khuôn mặt tái nhợt một đội kỵ sĩ gặp thoáng qua. Phía dưới nước biển rít gào, hành tẩu ở cái đáy trong suốt thon dài xạ đạo phía trên. Cho người ta mãnh liệt bất an cảm giác nhưng mà ma tương tương cùng hải lạc sĩ đều biết. Chân chính nguy hiểm là xạ đạo cuối ba tầm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Các ngươi biết một tuần liền phải xem xong nguyên bản thuộc về một cái học kỳ võng khóa hơn nữa đem. Tác nghiệp khảo thí toàn bộ hoàn thành tuyệt vọng sao? Các ngươi biết rõ ràng học kỳ một mọi người đều là tuyển đồng dạng phân loại khóa kết quả kiểm tra. Đối chiếu sự thật thống kê thời điểm lại phát hiện học phân không thể hiểu được không tính thương. Kết quả phải bị chộp tới học bù thống khổ sao? Giờ khắc này, ta chỉ là một cái học xúc. Ta chán ghét học tập thông, tiểu kịch trường trốn không thoát tính chuyển mễ chiêu. Quả nhiên, cái này tác giả thực yêu tha thiết tính chuyển nguyên tố quân địch. Đệ nhất bộ nữ chủ có toàn bộ phó bản đều ở tính chuyển. Đệ nhị bộ ta bắt đầu liền trường ra đáng sợ đồ vật. Ma tương tương, mà tới rồi đệ tam bộ, ta chung quy là không có tránh được mễ chiêu. Người phản ứng thực không thú vị. Loại này thời điểm chẳng lẽ không nên tiến hành một ít thú vị nếm thử sao? Ma tương tương, xin lỗi, dung ta cự tuyệt, ta là tiêu chuẩn khác phái luyến, quân địch, không biết vì cái gì, thân là một cái bình thường khác phái luyến, nghe được ngươi những lời này có chút không dễ chịu à ma tương tương. Các ngươi có rảnh chú ý ta, không bằng đi xem một chút đệ tứ bộ vai chính. Gia hỏa này mới là chân chính tính chuyển phương đông tiểu bạch. Nữ nhân có thể đương võ lâm minh chủ. Ma tương tương, bình thường dưới tình huống không thể. Cho nên tác giả cho ngươi chuẩn bị ba cái ba phương đông tiểu bạch. Đi thôi, ta chuẩn bị tốt cảm tạ ở 2020-03-08-23-47-14-2020-03-11-01-28-18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn tiểu thiên sứ, gạch dưới hóp nung hai cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, gạch dưới hóp nung một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, chim cánh cụt quân một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phong lưu nhị ra 25 bình, gạch dưới hóp nung. Tiểu An đồng học thỉnh nỗ lực, chim sơn cao ánh 20 bình, hắc dương, thỏ thỏ ép cây, lâm hướng rút ngốc lỗ trí thâm 10 bình, anh chi lạc 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Xã xúc bất luận chức nghĩa phết thảy đều thuận lợi không thể tưởng tượng. Nếu là luận ứng biến năng lực, vô luận ma tương tương vẫn là hải lạc sĩ đều là tinh anh trong tinh anh. Bọn họ tu dưỡng đều cực kỳ ưu dị, đặc biệt là hải lạc sĩ. Bất quá hắn cũng kinh ngạc ma tương tương lại là như vậy mau thích ứng như thế nào ngụy trang thành. Một cái nam tính, hành tẩu cùng nói chuyện chi gian nhìn không ra nửa phần nương khí, này cũng không khó khăn. Ta đã từng phụ tu quá tâm lý học nhân sinh trên đời. Đối thủ cạnh tranh có nam có nữ, mặc dù là sinh hoạt ở nữ tính địa vị tương đối so cao khu vực. Ở ma tương tương trưởng thành trong quá trình cũng yêu cầu cùng rất nhiều nam tính cạnh tranh. Nàng kỳ thật có thực nghiêm túc nghiên cứu quá nam tính tâm lý đặc thù cùng hành vi phương thức. Tìm kiếm ra cùng nữ tính sai biệt, cũng tiến hành nhược điểm đả kích nàng biết rõ nam tính tâm lý cùng tư tưởng. Cũng bởi vậy đối với cùng khác phái chi gian tình yêu càng thêm đạm mạc nhưng mà. Đương nàng đi vào ba tầm trong nháy mắt kia. Không thể tránh khỏi sinh ra chính mình đi vào một tòa ngục giam ý tưởng. Lấy tù phạm thân phận, Dan Madia tuy rằng thần thánh túc mục. Nhưng che giấu với quang huy dưới lãnh khốc chỉ nhằm vào với dị chủng. Đối với người thường tới nói đây là một tòa lịch sử đã lâu thả giàu có nghệ thuật sắc thái thánh. Thành, tôn giáo ý vị nồng hậu đồng thời cùng với văn hóa phát triển. Phải biết rằng ở thế giới này nhưng không có giáo dục bắt buộc. Dị chủng hận thấu xương giáo đình tuy rằng nội bộ cũng có nhất định hủ bại, nhưng lại cho vô số hài tử đạt được tri thức cơ hội. Cũng giúp đỡ vô số nghèo khó gia đình, tại giáo đình xem ra. Bọn họ không có làm sai, mà ở người đứng xem góc độ xem ra, cũng rất khó đứng ở đạo đức điểm cao đi phê phán trong đó một phương. Nếu thật sự muốn miệt mài theo đuổi, chỉ có thể nói mặc kệ là ma tương tương vẫn là hải lạc sĩ đều khuyết thiếu chính mình là nhân loại. Tự giác, hết chương.